Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 51, xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người hướng một chỗ mà đi. Khương Ấu An híp híp mắt, suy tư một lát, cũng theo đi lên còn chưa đi đến. Xa xa liền nhìn đến một cái đài được dựng lên. Ở trên có vài nữ tử tuổi trẻ tư sắc thượng đẳng ăn mặc y phục mới nhan sắc kiểu dáng không giống nhau. Ở trên đài đi tới đi lũi không phải muốn hát tuồng sao? Cái gì hát tuồng a? Đây là Cẩm Tú Trang tổ chức tú đài. Tú đài là cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. Chính là thưởng thức tư sắc của những cô nương đó. Không đúng, là quần áo trên người các nàng, đều là trang phục mới của Cẩm Tú Trang. Bên tai có thanh âm nghị luận, Khương Ấu An thần sắc lạnh nhạt. Đó là khuê nữ nhà Trần lão đi. Ngày xưa thấy nàng, liền cảm thấy lớn lên không tồi, hiện giờ trang điểm lên, thật đúng là xinh đẹp. Vẫn là tục ngữ nói rất đúng, người dựa y trang mã dựa an, các cô nương đứng trên đài, thật đúng là giống nhau như đúc. Ấu An, lúc này, La Thị cùng Khương Dương thấy được Khương Ấu An. Nơi này người càng ngày càng nhiều, ba người đến một bên nói chuyện. Ngộ ra thật là quá đáng, Khương Dương tức giận nắm chặt nắm tay, bọn họ khẳng định hỏi thăm được, biết tiệm chúng ta tổ chức tú đài cho nên cũng dựng tú đài này, lại còn biểu diễn trước chúng ta. Ai, chúng ta vẫn là chậm một bước. La Thị thở dài, nhíu mày. Lúc này bá tánh tới chăm tú lâm lòng rất hiếu kỳ, cho nên người vây xem cũng nhiều. Đợi lát nữa chúng ta bắt đầu đi tú, không chắc sẽ có nhiều người như vậy. Tam Thẩm, Khương Dương ca ca, đừng nóng vội, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận tú này bất luận như thế nào cũng đều phải làm. Khương Ấu An nói, đây không phải là thần Nam Vương Thế Tử Phi sao? Mắt sắc của Mộ Đình Nhi hướng tới bên này. Vừa mới tiến lên, khi thấy Khương Ấu An rõ ràng đã tỉ mỉ trang điểm, thần sắc vi lăng, ngay sau đó sâu trong nội tâm trào ra một cỗ ghen tị. Nàng không chút nghĩ ngợi châm chọc nói, thần Nam Vương Phủ Thế Tử Phi, ngươi chẳng lẽ là cũng muốn lên đài tú này khoe quần áo? Khương Dương cùng La Thị sắc mặt đều lạnh xuống dưới, Ngộ ra các ngươi bớt làm những việc xấu xa lại đi. Khương Dương lạnh lùng nói, Ngộ Đình Nhi hôm nay đeo khăn che mặt, che đậy việc mình mất răng cửa, nghe vậy không giận cười. Ta như thế nào liền nghe không hiểu ngươi nói cái gì đâu. Đúng rồi, các ngươi cảm thấy tú đài này của Mộ gia chúng ta thế nào? Có phải hay không thực hiếm lạ? Khương Dương tức đến mức muốn xông lên phía trước, vẫn là La Thị giữ chặt hắn. Mộ Đình Nhi mở to hai mắt, như thế nào, Khương Dương ngươi còn muốn đánh ta phải không? Ở đây nhiều người như vậy, ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta còn muốn mặt mũi đâu. Ngay sau đó cười càng ngày càng to, tiểu tử, ngươi dám động nữ nhi của ta một cọng lông tơ thử xem. Mộ Trung Thiên cũng tới, cha, nữ nhi sợ quá a. Ngoài miệng nói sợ, trên mặt Mộ Đình Nhi lại là đầy mặt đắc ý, nữ nhi chớ sợ. Cha bảo hộ ngươi, Mộ Trung Thiên cùng Mộ Đình Nhi đều cùng một đức hạnh, đều che giấu không được khoe khoang ở trong mắt. La Thị mặt đầy tức giận, Mộ Trung Thiên. Các ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, việc làm tú đài, rõ ràng là chúng ta nghĩ ra đầu tiên, mà ngươi vô thanh vô tức, cố ý tổ chức tú đài trước chúng ta. Khương nương tử, ta xem ngươi là nhìn thấy Cẩm Tú Trang của chúng ta buôn bán tốt, cố ý nói ra lời này đi. Nữ nhi của ta nghĩ ra được việc tốt, như thế nào lại là các ngươi nghĩ ra đầu tiên? Nói xong, Mộ Trung Thiên giống như mới hiểu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hiểu rồi. Chẳng lẽ là Khương gia các ngươi cũng muốn là tú đài? Các ngươi xem, mọi người đều cảm thấy thực tò mò, rồi nổi vây xem tú đài của Mộ gia ta. Bọn họ cảm thấy quần áo Cẩm Tú Trang của ta làm ra đẹp, chất lượng lại tốt. Người tới trong tiệm chúng ta đặt làm quần áo tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà Khương gia các ngươi cũng nổi lên tâm tư muốn bắt trước, cũng muốn làm ra việc đi tú. Kỳ thật các ngươi muốn bắt trước, cũng không quan hệ. Nhưng cũng đừng nói ra loại lời nói này để bôi nhọ người khác. Rốt cuộc có phải bôi nhọ hay không? Trong lòng các ngươi chẳng lẽ lại không điểm bê số? Khương Ấu An lạnh lùng nói. Tuy rằng Mộ Trung Thiên nghe không rõ cái gì là bê số. Nhưng chắc chắn biết kia không phải lời nói dễ nghe gì. Lại nghĩ đến lần trước bị ấn đầu dập đầu trước nha đầu thối này. Còn liên lụy đại nữ nhi bị thánh thượng cấm túc. Hắn cười lạnh nói. Thế tử phi thế nhưng thích trộn lẫn loại chuyện này. Bất quá cũng không quan hệ, ta cũng không cùng người một nhà tam thúc của ngươi so đo chuyện này, muốn bắt trước liền bắt trước đi, rốt cuộc Mộ gia chúng ta đã ăn thịt, bố thí chút canh cho các ngươi, cũng không phải không thể, rốt cuộc đều là đồng hành a, nói, liền cười ha ha ra tiếng. Nha, cha, có người nói muốn hiện tại đặt trước tiền, tới Cẩm Tú Trang của chúng ta đặt làm quần áo. Ngộ Đình Nhi giả vờ kinh hỉ nói, trong đám người cũng không biết là ai hô một tiếng, chúng ta hiện tại ứng tiền trả trước, tới Cẩm Tú Trang các ngươi đặt làm quần áo, các ngươi có phải hay không cũng cho chúng ta chút tiện nghi a? Lời này hô lên tới, lập tức có người đi theo phụ họa. Ánh mắt Mộ Trung Thiên hiện lên một tia giảo hoạt, cao giọng nói. Chư vị, quần áo tốt giá cả cũng không đắt bao nhiêu, rốt cuộc Cẩm Tú Trang của chúng ta thập phần coi trọng hình thức cũng như cảm giác thoải mái của quần áo. Bất quá nếu mọi người cổ động như vậy đi, phàm là hôm nay khách nhân ở Cẩm Tú Trang chúng ta ứng tiền trả trước giặt làm quần áo, Cẩm Tú Trang của chúng ta hôm khác sẽ đưa hảo lễ tới. Đương nhiên, tới trước thì được. Mộ Trung Thiên lời này vừa ra, những bá tánh đang vây xem đó đang ngo ngoe dục dịch. Khương Âu An sớm đã nhìn ra, Mộ gia tìm người, những người đó giọng nói càng ngày càng lớn. Mộ lão gia thật hào phóng, ta phải đặt cho khuê nữ của ta hai bộ quần áo. Mộ lão gia, trên tú đài của các ngươi toàn là trang phục nữ tử, có trang phục nam tử không? Có. Trang phục nam nữ già trẻ phụ nữ và trẻ em đều có thể đặt làm. Mộ Trung Thiên cười tủm tỉm nói. Ta đặt hai bộ, ta cũng đặt một bộ. Một đôi mẹ con đứng gần Khương Ấu An cũng đang nghị luận. Nương, váy Lâm Tú mặc trên người thật xinh đẹp. Chúng ta cũng đi Cẩm Tú Trang đặt làm quần áo mới đi. Chờ một chút xem, nương, còn chờ cái gì a? Mộ lão gia đều nói, đặt sớm, còn có hảo lễ đưa tiễn đâu. Kia, được rồi. Cho ngươi còn có đệ đệ ngươi các đặt một bộ. Nghe được giọng nghị luận, trong lòng Mộ Đình Nhi tràn đầy cảm giác thành tựu. Xem đi, những người này đều ở khen Cẩm Tú Trang bọn họ làm quần áo tốt. Hôm nay tới người trăm Tú Lâm nhiều, một truyền mười, mười truyền trăm, nói không chừng, Cẩm Tú Trang bọn họ ngày sau còn có thể vượt qua Cẩm Tâm Lâu. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Mộ Đình Nhi liền ngo ngoe dục dịch, biểu tình trên mặt cũng càng thêm hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy không khí dần nóng lên, người ứng tiền trả trước càng ngày càng nhiều, Mộ Trung Thiên cười đôi mắt nhắm lại thành một đường. La thị sắc mặt liền trắng, tổ chức tú đài mục đích chính là vì mời chào buôn bán tánh tiêu tiền, đều là thanh toán tiền đặt cọc cho Mộ gia. Hơn nữa, bọn họ lại là tổ chức tú đài sau Mộ gia, lúc đó lòng hiếu kỳ của bá tánh đều qua, chỉ sợ là... Chẳng lẽ hôm nay bọn họ bận việc cả ngày không thành? Mộ lão gia, bọn họ hôm nay thanh toán tiền trả trước. Vậy lúc sau nếu là không muốn đặt làm quần áo ở trong tiệm các ngươi nữa, vậy tiền trả trước này còn có thể lấy lại hay không? Khương Ấu An đề cao thanh âm hỏi. Cách chương.